Dòng máu Lạc Hồng, chương 216, Hành trình Manipur, 4, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn biệt Rohin Chadra, Tony đặng nhìn sang Nguyễn Quân. Thượng úy, cũng là cánh tay trái đắc lực của mình. Nói, ngươi cho người pha trà. Sắp có khách quý đến. Vâng, không lâu, Nguyễn Quân mang từ ngoài vào một người. Nói, thưa tướng quân. Kẻ này lén lút xung quanh. Có phải người mà ngài đang đợi? Tony đặng tiến lên. Vỗ vai tên áo đen. Nói. Truyền lời cho chủ nhân ngươi. Ta mời hắn tới tâm sự. Trong vòng một canh giờ có mặt. Nếu không tự biết hậu quả. Tên áo đen cúi mặt. Đáp. Vâng. Ngài đợi chút. Để tôi đi truyền đạt. Tên áo đen vội vã đi. Vào phủ. Nhìn thư phòng còn sáng đèn. Khẽ gõ cửa. Bên trong Ất Hikari nói vọng. Vào đi. Tên áo đen đi vào. Vội vã chuyển cáo lại. Ất Hikari cười nhạt. Hừ. Gấp là bọn nó. Không phải ta. Ngươi ra ngoài. Cho mọi người tăng cường cảnh giác. Vâng. Nhưng vừa xoay người. Thân hình lảo đảo. Ngã ngục. Ất Hikari cúi người. Nhưng đã tắt thở. Ánh mắt dần biến đổi. Quát lớn. Ngươi đâu? Rất nhanh. Agaipa mang theo một toán lính tới, nhìn xác người dưới đất, nói, thưa quốc sư, có việc bàn giao ạ. Ất Hikari trầm giọng, gọi thái y đến khám nghiệm nguyên nhân cái chết, đồng thời lựa chọn một đám tinh binh, thay trang phục, chuẩn bị theo ta ra ngoài. Vâng, đợi tất cả đi. Ất Hikari khép lại cửa phòng, đi tới một căn phòng, bắt đầu trang bị. Đúng một canh sau. Ất Hikari mang theo người đến khách sạn. Trời đêm, khiến không khí càng thêm vẻ âm u. Nguyễn Quân đứng đợi sẵn. Nhìn thấy tiến lại trước, Ất Hikari nói. Những người khác ở lại. Còn ngài đi theo tôi. Tướng quân đã đợi bên trong. Phía sau, mấy người dương cung bạt kiếm. Một hồi suy nghĩ, Ất Hikari trầm giọng. Các ngươi ở lại, theo như ta nói mà làm. Xong nhìn sang Nguyễn Quân. Khẽ nở nụ cười, mời cậu dẫn đường, vào gần đến, Nguyễn Quân nói, tướng quân ở trong, tôi rời đi trước. Ất Hikari gật đầu, thoáng điều chỉnh tâm trạng, tỏ ra thong dong, bước vào, nhìn thấy một người trẻ đang mân mê chén trà, dáng vẻ nhỏ nhã, hơi bất ngờ, chưa kịp nói thì Tony đặng ngẩng lên thấy vậy, cười, mời ngồi, đợi Ất Hikari yên chỗ, Tony đặng nói. Tự giới thiệu, tôi là người Việt, lần này tới đây muốn hợp tác, thứ lỗi cho sự đường đột này. Ất Hikari gật đầu, không có gì, nhưng muốn hợp tác xin thứ lỗi cho tôi từ chối. Lần trước hợp tác cùng ai khiến tôi thiệt hại vô số. Khó có thể tin tưởng người ngoại quốc như các ngài. Tony đặng cười, sao chưa nghe đã vội từ chối vậy? Đợi tôi nói xong, từ chối cũng không muộn. Ất Hikari gật đầu. Mời ngài nói. Tony đặng chỉ về bản đồ phía xa xa. Nói. Trước hết tôi cần nói. Bọn ai cùng Pháp là lũ ngoại tặc phương Tây kéo sang chiếm thuộc địa. Còn chúng tôi ở cùng khu vực các ngài. Gọi là châu Á. Yên tâm. Gà cùng một mẹ sẽ không đá nhau. Tôi cũng biết dã tâm của ngươi. Đó là tiến đánh triều Công Ba Ung trả thù cho gia tộc năm xưa. Nghe tới đây. Ất Hikari trầm giọng. Ngươi là ai? Tại sao biết? Có gì nói thẳng. Tony đặng cười nhạt. Ý định của chúng ta như các ngươi. Muốn gây ra chiến tranh nơi đây để thúc đẩy xung đột của triều Công Ba Ung cùng ai? Mặt khác, muốn dựa vào đây. Buôn lậu kiếm lợi. Ất Hikari nao nao. Tony đặng bắt đầu nói tiếp. Rất nhanh cả hai ký hiệp ước. Tìm được chi kỷ. Sáng sớm xong xuôi thủ tục. Rohin Chadra vội trốn ra gặp Tony đặng, uống say sưa, tối mịt mới về. Một hôm, nghe được người báo, Tony đặng nói, bọn tôi đã liên hệ được bên ngoài, chắc sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Nếu gã Ất Hikari khiến cậu nghét vậy, thì cứ gật đầu đồng ý, tương kế tựu kế. Giao hắn ấn tiên phong, nhân đó chôn giết, thanh lọc toàn bộ. Rohin Chadra vỗ đùi, tuyệt, sau thống nhất. Tôi sẽ phong cậu chức hậu hĩnh và thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà nước Tây Sơn. Cả hai cười vui vẻ. Rất nhanh Ất Hikari bắt đầu tiến về vùng biên. gây hấn với Công Ba Ung. Biết tin, Ngọc Cẩm Nhàn cũng rút lui khỏi thành trì, để lại nhánh tù binh đã được huấn luyện. Phía triều Công Ba Ung, thành Xin Lam Mung, cũng nhân dịp này, Tráng A Tủa lao mình chém giết, lập được công, dần được hoàng tử Saga In tin tưởng. Trong một lần, chém được một tên tướng của Manipur trở về, Saga In mở tiệc rượu chúc mừng, không tiếc lời ca ngợi. Tráng A Tủa cúi người, tất cả đều công của hoàng tử, nếu không được người nhận, chúng thần sẽ không có được ngày nay. Ha ha, tốt. Mấy hôm sau, Tráng A Tủa lại bắt được một tên tướng, nhưng chưa kịp báo công thì nghe tin Saga In đi săn bị tập kích. Tráng A Tủa vội vào, nhìn Saga In không sao, nói: "Thưa chủ tướng, nhờn nhiều chó liếm mặt, bọn chúng đã sang chúng ta, chi bằng cường công đánh lại, hà tất phải lấy thủ làm chính?" Saga In sắc mặt tái nhợt nói: "Ta cũng muốn, nhưng nơi đây trọng yếu, mặt khác phụ hoàng đang muốn đánh Xiêm, không muốn xa lầy thêm." Mấy lần ý kiến đều bị bác bỏ. Tráng A Tủa vội đáp: "Theo thần nghĩ, để bệ hạ đồng ý, không bằng nhân sắp tới sinh nhật ngài, hoàng tử cho ngươi giao thư, bắt bọn chúng sang chúc mừng. Đang gây hấn, chắc chắn bọn chúng không sang. Người vin vào cớ này, cùng hành động gần đây, chắc chắn bệ hạ sẽ đồng ý." Saga In kích động, sắc mặt hồng hào, cười: "Tốt, mấy ngày nữa ta cũng muốn về kinh Thịnh An cùng chữa trị. Việc ở nơi đây, do người phụ trách." "Vâng." Tráng A Tủa vội đáp. Xong suy ngẫm: "Thưa, vậy, thần muốn đem theo một nhánh người sang thám thính, chuẩn bị cho kế hoạch. Mong người đồng ý, hơi đắn đo chủ." Saga In gật đầu: "Được, nhưng phải giữ an toàn trên hết." "Vâng." Hôm sau, Saga In đi, kết hợp với Tony Đặng, một cuộc đấu tranh diễn ra. Dù thương vong nhưng cả Earth Hikari, Rohin Chadra cùng quân Công Ba Ung đều hạnh phúc, do đạt được chiến công nhất định. Cách thời hạn không còn lâu, Saga In sắp về. Trong một căn phòng nhỏ, Tony Đặng cùng Tráng A Tủa gặp mặt. Tony Đặng nói: "Ban đầu ngươi cường công, tạm cho chúng xa lầy, ta sẽ giả danh quân Manipur cướp lương, xong mang Rohin Chadra sang vùng Kacha, phối hợp với bọn Kiều Thanh, lương cùng của cái, ta sẽ cử Ngọc Cẩm Nhàn cùng Nguyễn Quân áp giải." Tráng A Tủa gật đầu: "Vậy ta cử Thiên Vũ đi theo, nhanh chóng về phía sông Náp phối hợp cùng tướng quân. Nhưng ngươi làm thế có nguy hiểm không? Để ta rút thêm người, để Nguyễn Quân ở lại đi." Tony Đặng lắc đầu: "Ngươi rút dễ lộ hơn ta, với sang đó chỉ là chạy trốn thôi. Ta vẫn có một tay. Phía ngươi nguy hiểm, tuy mọi sự trong tính toán, nhưng khi đánh xong Kacha, chuẩn bị tiến về Ơ Hom thì hãy báo bị thương, lui về, bên đó khá khắc nghiệt. Xong với công lao đã có, xin về trấn thủ vùng gần Yangon, thuận tiện phối hợp." "Được, để ta cố sức." Tráng A Tủa đáp, xong nhìn trời, nói: "Không còn sớm, ta về trướng, có gì không ổn, thật nguy cấp hãy báo cho ta." Chấm. "Được, mời đọc." Stra Thôm Thần Hào Đồng Nhân Oao Siêu Hài Siêu Lầy, Stra Thôm Thần Hào, cách chương.